Hôm nay ngày 18 tháng 4 Đinh Dậu 2017, ngày đầu tiên khai mạc khóa bồi dưỡng chủ trì lần thứ 14 này với chủ đề đường lối bác sĩ của tổ sư Thanh Quan và những giải pháp thực tiễn đối với thực trạng các y bác sĩ hiện nay. Chúng con vinh dự được thu gom sự hiện diện từ mọi quan tâm của trưởng đạo hòa thượng đại diện Thích Trí Quảng, phó pháp chủ của hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban Phật giáo quốc tế, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, xin đại chúng cung đón hòa thượng bằng một tràng pháo tay thật lớn. Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Giác Tường, ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Giác Ngộ, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Giác Giới, phó trưởng ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái. Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Giác Dũng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Giác Toàn, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, phó viện trưởng thường trực Hội đồng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái, trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì 2017. Và chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu chung sự hiện diện quý báu của chư tôn đức giáo phẩm hệ phái, giáo phẩm sáu giáo đoàn, quý ni trưởng ni sư hàng giáo phẩm ni giới hệ phái, hàng giáo phẩm các giáo đoàn và toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện đến từ Đông Hà Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau đã hoan hỷ vân tập về nơi đây tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì 2017 lần thứ 14 này. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay hoan hỷ. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, trước khi cung thỉnh hòa thượng phó pháp chủ ban lời khai thị, chúng con xin thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Giác Toàn, trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì 2017 có đôi lời phát biểu khai mạc. Chúng con xin thành kính cung thỉnh tiếng nói của hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang và Nhị Tổ Giác Chánh cùng Giác Đinh các đức thầy trưởng các giáo đoàn chứng minh. Kính bạch trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng, phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chứng minh. Kính bạch quý trưởng lão hòa thượng trong hàng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như chứng minh giáo phẩm hệ phái chứng minh. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và chư tôn đức tăng ni trụ trì các miền tịnh xá thuộc các giáo đoàn tăng ni hiện diện. Hôm nay ngày đầu khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì của hệ phái, thì thay vì hàng năm chúng ta làm trong cái tuần lễ đầu mùa an cư, nhưng năm nay do cái nhân duyên có 2 tháng 6 âm lịch, do đó mà giáo hội đã quyết định là vào an cư là rằm tháng 5. Do vậy riêng hệ phái vẫn giữ là chúng ta vẫn vào an cư rằm tháng 5, nhưng mà tuần lễ bồi dưỡng trụ trì thì chúng ta vẫn giữ trong cái tuần lễ đầu nhân dịp mà ngày 18 tháng 4 hàng năm là lễ quý kỵ của ngài trưởng lão tri sự Giác Như. Do đó mà hôm nay chúng ta cũng giữ cái ngày khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì ngày 18 tháng 4. Và như chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và trụ trì các miền tịnh xá cũng biết, cách nay hơn 36 năm, ngay trong cái năm đầu tiên, năm 1980, tức là cái năm mà giáo hội bắt đầu có thành hình ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, thì trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, bây giờ coi như đã là một vị pháp sư lỗi lạc, nối tiếp hai cái thời đại trước khi hòa bình cho đến sau khi hòa bình, và bắt đầu năm vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, và bên hệ phái đã có mùa an cư đầu tiên, thì trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hào Quảng cũng đã thương tưởng và chia sẻ đạo tình với hệ phái ngay từ trong cái năm đầu tiên mà hệ phái đã tổ chức an cư kiết hạ. Và bắt đầu qua năm sau thì mới có thống nhất Phật giáo Việt Nam. Và từ năm 1981, khi mà thống nhất cho thành lập giáo hội Việt Nam, thì trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng là trưởng ban hoằng pháp trung ương đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt năm nhiệm kỳ. Và trong suốt năm nhiệm kỳ đó thì phải nói năm nào đến mùa an cư kiết hạ thì đức trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng cũng thương tưởng và chia sẻ đạo tình với chư tôn đức giáo phẩm tăng ni hệ phái, đặc biệt là chư tôn đức tăng ni mà tham dự hai cái hạ trường tại tịnh xá Trung Tâm cũng như tịnh xá Ngọc Phương. Và bây giờ là giáo hội đã trải qua 36 năm thành lập. Ngày nay trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng đã được giáo hội cung thỉnh vào ngôi vị phó pháp chủ, và hòa thượng cũng vẫn thể hiện cái đạo tình như 36-37 năm về trước đối với chư tăng ni hệ phái khất sĩ. Cho nên hôm nay nhân cái ngày đầu trong tuần lễ bồi dưỡng trụ trì của hệ phái, trưởng lão hòa thượng phó pháp chủ đã thương tưởng thể hiện đạo tình linh sơn cốt nhục, cho nên hòa thượng đã hoan hỷ đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức quan lâm chứng minh buổi lễ khai mạc tuần lễ đầu của khóa bồi dưỡng trụ trì, và có những lời pháp từ cao quý đến với chư tôn đức tăng ni trụ trì các miền tịnh xá của hệ phái. Chúng con thay mặt ban tổ chức và toàn thể đại chúng hoan hỷ cung đón trưởng lão hòa thượng phó pháp chủ đã hoan hỷ quan lâm chứng minh và có đạo từ khai mạc khóa bồi dưỡng trụ trì, để chúng con được thọ hưởng ân đức và những cái định hướng chỉ đạo của trưởng lão hòa thượng để thực hiện trong mùa an cư năm nay cũng như trong những năm tháng sắp tới trong quá trình hành đạo của mình tại các trú xứ địa phương. Xin giới thiệu đến toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các miền tịnh xá, và chúng ta hoan hỷ với sự hiện diện của trưởng lão hòa thượng phó pháp chủ một tràng pháo tay thật dài để cung đón lời đạo từ của trưởng lão hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính điểm ơn lời phát biểu khai mạc của hòa thượng Giác Toàn, trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì năm nay. Giờ này toàn thể hội chúng đã lắng lòng trang nghiêm thanh tịnh đón nghe lời khai thị của trưởng lão hòa thượng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh tiếng nói của hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trưởng lão của hệ phái, kính thưa toàn thể đại chúng, tôi rất là vui mừng được tới tham dự và chia sẻ cái khóa bồi dưỡng trụ trì của hệ phái hôm nay.